Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 512, tin tức lớn. Ba canh, các loại cầu. Bắc Hải, Thiên Không Thành, một tòa trang nghiêm nguy nga trong cung điện. Đài cao ngự tọa phía trên, đứng đấy một vị quanh thân tử khí lượn lờ, thần hoàn bao phủ thân ảnh, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lại tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm. Thâm thúy hai con ngươi đang mở hí, tản ra nhàn nhạt uy áp, sâu không lường được, làm người ta kinh ngạc. Mà tại rộng lớn hoa lệ bên trong đại điện, đứng đấy hơn 10 đạo thần tình nghiêm túc, thân hình khác nhau thân ảnh, chính là thần triều tể tướng Guza cùng Akainu, Kijaru bọn người, toàn thân tử khí lượn lờ. Thấy không rõ thân hình, Shinsei nhìn xuống phía dưới Guza bọn người, nhàn nhạt hỏi: "Guza, sự tình chuẩn bị được thế nào?" Ngữ khí mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng mà lại tràn đầy không thể khinh thị uy nghiêm. "Hồi thần chủ đại nhân, đã chủ bị hoàn tất." Guza cung kính trả lời. "Chờ một chút, ngươi lập tức tổ chức hội chiêu đãi ký giả, công bố khổng tước thần triều một tuần lễ sau sẽ cử hành thế giới trưng binh. Trong vòng một tháng, đồng thời ở thế giới trưng binh bên trong chọn lựa ra tinh anh hạt giống, sẽ có tư cách tham gia thần triều sắp một tháng sau sắp triển khai 36 thiên vệ bảng, 12 thần vệ bảng, thậm chí là ngũ đại thần tướng bảng chiến đấu." Shinsei ngữ khí hờ hững, nhưng lại dị thường kiên quyết, không dung sửa đổi. Đen kịt ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Akainu cùng Aokiji bọn người. Shinsei nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Lúc trước dự định dưới 2 năm kỳ hạn đã đến, có thể hay không đứng hàng 36 thiên vệ, 12 thần vệ, ngũ đại thần tướng vị trí, liền nhìn chính các ngươi. Hy vọng đến lúc đó các ngươi không có bị những cái kia tham gia thế giới trưng binh tiến đến người mới đè xuống dưới." Chấm ngoặc kép. "Đúng." Aokiji Akainu bọn người cùng nhau lên tiếng, từng cái khí thế trùng thiên, thần sắc ít nhiều có chút kích động. 36 thiên vệ, 12 thần vệ, ngũ đại thần tướng, đối với bọn hắn những này võ lực phái mà nói, nếu như ngay cả những này bảng danh sách đều vào không được, không hề nghi ngờ là phải bị gạt ra khổng tước thần triều hạch tâm. Mà Akainu cùng Aokiji bọn người, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai khóa chặt thần tướng bảng. "Kijaru tiên sinh, không biết lần này có cơ hội hay không cùng ngươi giao thủ đâu." Ino nhìn về phía một bên sắc mặt cũng có chút nghiêm túc Kijaru, trong mắt tràn đầy chiến ý. Trải qua hơn một năm nay tới tu luyện, thực lực của hắn đã xa xa kéo ra sơ Crocodile bọn hắn một mảng lớn. Bước vào đại tướng hàng ngũ, đối với lần này thần tướng bảng, hắn tự nhiên cũng hữu tâm tranh một cái. Cho dù là lần này thế giới trưng binh không có chiêu đến đại tướng cấp cường giả, hắn cũng vẫn như cũ muốn cùng Kijaru bọn người giao một cái tay. Dù sao cho dù là đều đứng hàng thần tướng bảng, nhưng là đừng quên, thần tướng bảng thế nhưng là có tuần tự xếp hạng. Khổng tước thần triều đệ nhất thần tướng, danh hào, ai không muốn muốn. Hơn một năm qua, tiến bộ của ngươi để lão phu đều cảm thấy sợ hãi đâu. Một bên Kijaru cười nhẹ nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ là như thế, mang theo một chút trách điều, trong mắt cũng ít nhiều dâng lên một tia chiến ý. Tiếp qua cái 7-8 năm, nói không chừng thực lực của hắn liền muốn bước vào suy yếu kỳ. Thừa dịp bây giờ vẫn còn đỉnh phong, hắn tự nhiên không chịu cô đơn. Một bên Zephyr nhìn Kijaru cùng Ino hai mắt, sau đó ha ha cười nói: "Lão phu cũng muốn biết, ánh sáng cùng lôi, cái nào mạnh hơn đấy?" Chấm ngoặc kép. Nếu là Ino có thể đem Kijaru đánh bại mà nói, không hề nghi ngờ Zephyr hắn sẽ càng cao hứng một chút. Nghĩ đến Kijaru tại bại bởi Ino cái này người chậm tiến khổ tăng mặt, hắn liền không khỏi có chút không kịp chờ đợi. "Zephyr sensei, ngài cũng là đâu, chớ để cho vị nào đột nhiên xông tới người mới cho kéo xuống ngựa đâu." Kijaru nhếch miệng, sau đó không cam lòng yếu thế phản kích nói: "Hắc hắc, kéo xuống ngựa, chưa chắc sẽ là ta, ngược lại là ngươi cũng nên cẩn thận." Siliep tiểu tử kia thực lực bây giờ chỉ sợ đã đạt tới đại tướng. Chấm ngoặc kép, tại bọn hắn mấy cái này nguyên hải quân đại tướng nhất mạch bên trong. Thực lực yếu nhất, chỉ sợ sẽ là quá mức ỷ lại năng lực Kizaru. Cho nên cho dù là có người sẽ bị kéo xuống ngựa, cũng là Kizaru có thể sẽ trước bị kéo xuống. Hừ, cái này không tốn sức ngài hao tâm tổn trí. Kizaru hiển nhiên cũng không phải là rất lo lắng, vẫn như cũ tự tin, bởi vì hơn một năm nay đến, hắn cũng không phải uổng phí, khai phát ra một chút chiêu thức mới. Sau một tiếng, thần triều tể tướng Guza trực tiếp tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Từng người các đại tòa báo chú đóng ở thần đô bên trong phóng viên nhao nhao nghe hỏi. Thần sắc kích động, bởi vì bọn hắn đã được đến một chút nội tình tin tức. Ít nhiều biết chuyện lần này tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Tuyệt đối là tin tức lớn. Thần thành bên ngoài, rộng lớn hoa lệ trong sân rộng. Sớm đã có người dự đoán bố trí xong hội trường. Từng người phóng viên có thứ tự ngồi xuống đằng sau. Nhao nhao thấp giọng thì thầm. Nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Ai? Các ngươi nói. Lần này Guza tể tướng tìm lần này rốt cuộc muốn tuyên bố việc đại sự gì a? Một tên mang theo kính mắt gầy trung niên nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người một vị cái khác tòa báo. Phóng viên bả vai, nhẹ giọng hỏi, mặc dù cùng là khác biệt ký giả tòa soạn, nhưng này cũng không đại biểu không thể giao lưu. Dù sao những tin tức này chờ một chút tất cả mọi người sẽ biết. Khác nhau mọi người có thể hay không từ đó nghe ra một chút đặc biệt ẩn tàng tin tức. Tăng thêm soạn bản thảo người viết hút không hấp dẫn người thôi. Không rõ lắm, bất quá khẳng định là tin tức lớn. Dù sao Guza tể tướng lần trước lấy khổng tước thần triều danh nghĩa triệu tập chúng ta tới. Đã là thật lâu chuyện lúc trước. Lần trước là khổng tước thần triều rời đô đạo thiên không thành bên trong sự tình. Lần này chỉ sợ cũng là một cái có tính chấn động tin tức. Ngày mai báo chí khẳng định sẽ bán chạy. Một tên khác phóng viên lắc đầu. Liên tục kiểm tra chính mình máy ảnh. Nhìn xem phải chăng có vấn đề. Sau đó có chút kích động thấp giọng nói. Không phải do hắn không kích động. Cơ hồ mỗi một lần, khổng tước thần triều tin tức lớn đều sẽ gây nên thế giới tính oanh động. Báo chí bán chạy khả năng cơ hồ đạt đến 100%. Bọn hắn những này chuyên môn chú đóng ở nơi đây phóng viên phần lớn đều đạt được thủ trưởng một số lớn khen thưởng. Cũng là đâu. Đúng, người nói. Có thể hay không cùng trong truyền thuyết vị kia tiểu công chúa có quan hệ. Tên kia gầy trung niên nhân chăm chú nắm chặt bản bút ký cùng bút. Sau đó thấp giọng hỏi. Rất không có khả năng. Nghe nói vị kia tiểu công chúa tất cả tin tức đều bị chính thức che giấu. Có người tại trên chợ đen thậm chí mở ra cao tới mấy ngàn vạn belly treo giải thưởng. Mục đích vẻn vẹn muốn thu thập một tấm tiểu công chúa ảnh chụp. Kết quả cho đến bây giờ. Đừng nói ảnh chụp, nghe nói liền ngay cả Guza tể tướng đều không có cơ hội cận thân nhìn qua tiểu công chúa đâu. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.